Nữ phụ không lẫn vào. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu sau khi kết thúc, Bán Lâu trong bộ an tĩnh đến cực kỳ. Tất cả mọi người đứng ở tại chỗ không dám lộn xộn. Phảng phất còn chưa thoát khỏi bị Lâm Đạm chi phối sợ hãi. Nào đó bị thương thực trọng dị năng giả thật sự là chịu đựng không nổi. Ôm đứt gãy cẳng chân nhẹ nhàng trừ một hơi. Lâm Đạm lập tức quay đầu xem hắn. Ánh mắt thâm thúy. Kia dị năng giả cả người đều cứng đờ. Giống một con bị rắn độc nhìn thẳng ếch xanh. Nhưng mà Lâm Đạm nào có như vậy đáng sợ. Nàng ngồi xổm xuống. Nhéo nhéo người này sưng đỏ bất kham cẳng chân. Ngắt lời nói. Xương mác chặt đứt. Cần thiết gì thuốc thượng ván kẹp. Không, không có dược. Chỉ có thể như vậy. Tùy nó trưởng đi. Trưởng thành cái dạng gì là cái dạng gì. Dị năng giả trong lòng run sợ mà mở miệng. Lâm Đạm cau mày. Biểu tình hình như có sầu lo. Vòng quanh đại sảnh đi rồi một vòng. Đem Lạc Ngọc Hành đội viên lần lượt từng cái nhìn một lần. Lắc đầu nói. Miệng vết thương đều có bất đồng trình độ nhiễm trùng. Cần thiết mau chóng dùng dược. Bằng không liền phiền toái. Còn có mấy cái xương cốt đều đã trưởng oai. Cần thiết đánh gãy một lần nữa tiếp thượng. Nếu không sẽ rơi xuống tàn tật. Lạc Ngọc Hành thử nói. Người hiểu y, lược hiểu. Lâm Đạm gật gật đầu. Lạc Ngọc Hành suy sụp nói. Vậy ngươi hẳn là biết. Không có dược, không có chữa bệnh khí giới. Chúng ta cái gì đều làm không được. Ta biết bọn họ bị thương thực trọng. Nhưng là ta cũng không có cách nào. Trong thành dược phòng đều bị qua đường người sống sót cướp đoạt sạch sẽ. Xưởng dược cũng đã sớm đình sản. Về sau chúng ta sinh bệnh, bị thương, chỉ có thể ngạnh kháng qua đi. Mà thế đáng sợ nhất địa phương không ở với tang thi xâm nhập, mà ở với các loại sinh hoạt vật tư kịch liệt giảm bớt. Chẳng sợ không có tang thi virus đại diện tích bùng nổ, ở sức sản xuất gặp đến hủy diệt tính phá hư sau, nhân loại cũng rất khó tồn tại đi xuống. Chân chính khiêu chiến còn xa xa không có đã đến. Này đó tình huống Lâm Đạm đương nhiên biết. Nhưng nàng cũng không cảm thấy đây là cái gì vấn đề lớn. Không có hợp thành dược phẩm. Dùng chung thảo dược cũng là giống nhau. Nàng âm thầm châm trước trong chốc lát. Đánh nhịp nói. Ngọc Nghiên, ngươi là mộc hệ dị năng giả. Ngươi bồi ta đi ra ngoài thải điểm thảo dược. Lạc Ngọc Hành, ngươi là hỏa hệ. Người phụ trách cho chúng ta chiếu sáng. Thuận tiện rửa sạch một chút trên đường tang thi. Cái này tiểu khu mặt sau chính là bổn thị lớn nhất vườn cây. Hẳn là sẽ có dược liệu. Người học được là trung y, Lạc Ngọc Hành hậu chi hậu giác hỏi. Đúng vậy, thời gian không đợi người. Chúng ta đi thôi. Có mấy cái người bệnh miệng vết thương đã cảm nhiễm thật sự nghiêm trọng. Lâm Đạm cầm lấy một kiện hậu áo khoác mặc vào. Tựa nghĩ đến cái gì? Lại từ ba lô rút ra một cái khăn lông thảm. Dùng cực nóng thủy màng nhanh chóng tiêu độc. Tiến sĩ, ta đi ra ngoài một chuyến. Người cơm nước xong ở trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta trở về lại giúp ngươi tắm rửa. Nàng đem thảm cái ở tiến sĩ trên đùi. Lại lấy ra buổi sáng làm tốt tiện lợi hộp. Nhanh chóng đun nóng bên trong hơi nước. Nắp hộp mở ra sau. Nóng hầm hập đồ ăn lập tức tản mát ra không gì sánh kịp hương khí. Một cây nướng đến kim hoàng đại đùi gà hoành đặt ở tiết trắng cơm thượng. Mặt khác còn xứng có một ít xào rau xanh cùng xào vịt hoang trứng. Tiếu Tuấn Lâm phủng hộp cơm. Lạnh băng khuôn mặt bất chi bất giác liền hòa tan. Lâm Đạm đem tiêu quá độc chiếc đũa cùng cái muỗng nhét vào tiến sĩ trong tay. Dặn dò hắn từ từ ăn. Lúc này mới đi. Nàng ẩn vào bóng đêm, trước sau chưa từng quay đầu lại, cho nên cũng không biết. Tiếu Tuấn Lâm chính nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng bóng dáng. Sau đó khắc chế không được mà cười nhẹ lên. Lạc Ngọc Nghiên mộc hệ dị năng quả nhiên thực dùng tốt. Chẳng sợ vườn cây sớm đã trở thành các loại thực vật biến dị thiên hạ. Liền tang thi đều không có biện pháp tự do ra vào. Nàng vẫn như cũ mang theo Lâm Đạm cùng Lạc Ngọc Hành thuận thuận lợi lợi mà đi vào. Lại bình bình an an mà đã trở lại. Lâm tỷ tỷ, Này đó thảo dược có phải hay không muốn trước bào chế mới có thể dùng a? Lạc Ngọc Nghiên buông chứa đầy các loại thảo dược xót. Không cần bào chế, ta có thể xử lý. Lâm Đạm xua xua tay, biểu tình thập phần nhẹ nhàng. Trung thảo dược cần thiết hợp thủy ngao ra nước mới có thể dùng. Nhưng nàng có thủy hệ dị năng, cho nên những cái đó phức tạp bước đi hoàn toàn có thể tỉnh lược. Chỉ cần rút ra thảo dược chất lỏng, dựa theo nhất định so liệt hỗn hợp thành tinh túy dịch, liền có thể dùng. Hiệu quả trị liệu xa so thủy nấu đến muốn hảo. Nàng đem thải đến dược thảo quán đặt ở trên mặt đất. Ý niệm vừa động, hành cán nước sốt liền tranh nhau mà trào ra tới. Ở không trung hội hợp, cô đọng, lọc, sau đó căn cứ hiệu dụng, bị Lô Hằng tiến một đám tiểu bình sứ. Chỉ tốn nửa giờ, nàng liền đem sở hữu thảo dược đều xử lý xong rồi. Chỉ dư đầy đất khô vàng cành khô. Lạc Ngọc Nghiên ngồi xổm ngồi ở bên người nàng, biểu tình thập phần kinh ngạc. Lâm tỷ tỷ, người thật là lợi hại. Ta trước nay chưa thấy qua cái nào thủy hệ dị năng giả có thể giống ngươi như vậy. Tùy ý rút ra thực vật hơi nước. Nếu mỗi cái thủy hệ dị năng giả đều có thể làm được ngươi loại trình độ này, kia bọn họ chẳng phải là vô địch. Mộc hệ dị năng giả, hỏa hệ dị năng giả, lôi hệ dị năng giả, đều bị các ngươi khắc đến gắt gao. Vài tên thủy hệ dị năng giả nghe xong lời này, nhìn về phía Lâm Đạm trong mắt trừ bỏ kính sợ, còn có lửa nóng hướng tới cùng dã tâm. Tiếu Tuấn Lâm đi đến Lâm Đạm bên người, cười như không cười nói. Người biết không, trên thế giới này chỉ có một Lâm Đạm, sẽ không lại có người khác. Quảng cáo. Lâm Đạm ngẩng đầu nhìn về phía tiến sĩ, thấy hắn cũng cúi đầu, ánh mắt nặng nề mà nhìn qua, tức khắc có chút mặt đỏ. Tiếu Tuấn Lâm sắc bén mặt mày bất chi bất giác liền nhu hòa. Hắn vươn tay, chuẩn bị cầm lấy một cái chai. Tựa nghĩ đến cái gì, lại lập tức lùi về đi. Lâm Đạm bay nhanh cong cong khóe môi. Sau đó dùng cực nóng thủy mang bao bọc lấy sở hữu tiểu bình sứ. Vì chúng nó tiêu độc. Tiến sĩ, cho ngươi. Nàng đem tiến sĩ lúc ban đầu tưởng lấy cái kia cái chai đưa qua đi. Tiếu Tuấn Lâm thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lại khẽ cười một tiếng, lúc này mới tiếp nhận cái chai. Giảm nhiệt, chẳng qua nhổ nút bình nghe nghe, hắn liền một ngụm nói toạc ra lấy ra dịch công hiệu. Không sai, là giảm nhiệt, hiện tại thực vật đều tồn tại bất đồng trình độ biến dị. Ta cũng không biết hiệu quả trị liệu có thể hay không cùng nguyên lai giống nhau. Lâm Đạm nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, giải thích nói. Nhưng là ta hiện tại tìm không thấy tiểu bạch thử tới làm thực nghiệm. Chỉ có thể cam đoan với ngươi. Ta lấy ra nước thuốc không có độc. Mặc dù trị không hết bọn họ, cũng sẽ không hại chết người. Ngươi đồng ý ta vì bọn họ trị liệu sao? Lạc Ngọc Hành nhìn thống khổ rên rỉ người bệnh, quyết đoán gật đầu. Ta đồng ý, không có chính quy dược phẩm. Chúng ta chỉ có thể thử một lần trung thảo dược hiệu quả. Lâm, tỷ. Vô luận như thế nào, chỉ cần ngươi có này phân tâm, chúng ta đều cảm ơn ngươi. Hắn tự hỏi nửa ngày, vẫn là quyết định tùy đại lưu. Kêu Lâm Đạm một tiếng tỷ, bọn họ đội ngũ đều là ấn tư bài bối. Lâm Đạm loại này quái thú cấp bậc đại lão, khẳng định có thể bài đệ nhất vị. Lâm Đạm lắc đầu nói, ta chỉ là có qua có lại, lúc trước gặp mặt thời điểm. Các ngươi không chút nghĩ ngợi liền dừng xe tới cứu chúng ta. Tuy rằng chúng ta không cần, nhưng này phân tình ta nhớ kỹ. Lạc Ngọc Hành sờ sờ chóp mũi, biểu tình xấu hổ, thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới. Lúc trước cứu Lâm Đạm cùng Tiếu tiến sĩ thời điểm, bọn họ cao áp tháp sát hạ đã chất đầy tang thi thể. Nguyên lai kia không phải đi ngang qua dị năng giả xử lý, mà là Lâm Đạm kiệt tác. Nếu không phải Lâm Đạm ô tô hỏng rồi, nàng một người liền đủ để đem Tiếu tiến sĩ an an toàn toàn mà đưa về căn cứ. Bọn họ đoạt Lâm Đạm công lao, còn làm trò nàng mặt thảo luận trở về lúc sau nên như thế nào chi tiêu nhiệm vụ tiền thù lao. Bọn họ ra mặt là có bao nhiêu hậu, lại tưởng tượng, Lâm Đạm rõ ràng thực lực cường hãn, lại một câu bất mãn nói đều không có, còn quyết định đi theo bọn họ cùng đi số 1 căn cứ. mà phi nhiệm vụ tiền thù lao càng phong phú số 3 căn cứ. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Đạm Kỳ thật là cái phi thường hảo ở chung người. Chỉ cần không chọc tới nàng, nàng liền hòa hòa khí khí. Một khi chọc nàng, cũng chỉ có thể rửa sạch sẽ cổ chờ tàn sát. Đây mới là thật đại lão tác phong. Lạc Ngọc Hành trong lòng không ngừng thổn thức. Đối đãi Lâm Đạm cũng liền càng tôn trọng một ít. Hai người đối thoại thời điểm, đồng dạng bị thương thực trọng niết bàn tiểu đội thành viên lại không người phản ứng. Chỉ có thể miễn cưỡng chống bệnh thể, bò đến Nhiếp Đình bên người ngồi vây quanh lên. Liễu Diệp mang theo Mã Trạch đi rồi. Trong đội tuyệt đại đa số dị năng giả lại bị Lâm Đạm mạt sát. Sống sót hoặc là người thương, hoặc là vô pháp tham chiến người bệnh. Nhiếp đội, Dương Tiến cùng Liêu Chí Đào nhất định là bị Lâm Đạm giết chết. Một người đội viên bám vào Nhiếp Đình bên tai nói nhỏ. Tiếng nói không ngừng phát run, như là sợ tới mức tàn nhẫn. Có một số việc chịu không nổi cân nhắc, đầy gõ, khủng bố chân tướng liền theo nhau mà đến. Sợ tới mức nhân tâm dơ tê mỏi. Hắn không ngừng hồi ức vãng tích, lấy xác định chính mình không có đắc tội quá Lâm Đạm. Nhiếp Đình chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình đã biết, kiến thức quá Lâm Đạm sức chiến đấu sau. Hắn cảm thấy Liêu Chí Đào cùng Dương Tiến bị chết một chút cũng không oan. Đến nỗi Lâm Đạm vì sao phải ngụy trang kẻ yếu, này chỉ sợ là độc thuộc về cường giả ác thú vị. Cho nên nói không cần khinh thường bất luận kẻ nào. Mà thế đã tiến đến, nhân tâm trở nên càng hiểm ác phức tạp. Ai biết tiềm tàng ở bên cạnh ngươi chính là người vẫn là quỷ. Một đêm kia, Liễu Diệp vẫn chưa ngăn cản Liêu Chí Đào cùng Dương Tiến thi bão. Chỉ là làm cho bọn họ phóng nhỏ giọng lượng, không cần xảo đến người khác. Nàng thờ ơ lạnh nhạt thái độ, đúng là Lâm Đạm quyết định giết chết nàng nguyên nhân chính đi. Như thế không quan trọng một cái chi tiết, thế nhưng quyết định một người sinh tử. Thế giới này quả nhiên hung hiểm. Nhiếp Đình xương cốt đều bị hàn khí sũng nước, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đạm, không dám rời đi mảy may. Hắn nhớ mang máng, khi còn nhỏ phụ thân hắn đối hắn nói qua, đương người gặp được mãnh thú thời điểm, ngàn vạn nhớ rõ không cần cúi đầu, không cần xoay người, không cần chạy trốn, người cần thiết nhìn thẳng nó đôi mắt, làm nó biết ngươi cũng không sợ hãi nó. Như vậy có thể chậm lại nó công kích tốc độ của ngươi. Nhưng mà, đương một người cường đại đến chỉ cần xem ngươi liếc mắt một cái là có thể làm đầu của ngươi nổ tung hoa khi. Ngươi như thế nào có thể không sợ hãi? Nhiếp Đình nghĩ nghĩ thế nhưng cười khổ lên. Hai mắt lại hồng thấu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đạm. Lấy che giấu chính mình sợ hãi. Sau đó bị nàng y thuật chấn kinh rồi. Chỉ thấy nàng dùng băng nhận tước đi người bệnh chân bộ thịt thối. Dùng dị năng rút ra hắc hồng hủ huyết. Đem màu xanh lục nước thuốc khuynh đảo ở miệng vết thương thượng. Kia người bệnh nắm chặt nắm tay kêu thảm thiết. Như là cực kỳ thống khổ. Nhưng mà chỉ qua vài giây. Chén khẩu đại thương thế nhưng ngừng huyết. Cũng có nộn nộn thịt mầm mọc ra tới. Miệng vết thương phạm vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Hảo, hảo đến nhanh như vậy sao? Đây là nước thuốc vẫn là linh dịch. Lạc Ngọc Nghiên tuyệt đối là tiểu thuyết xem nhiều. Chính hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm trong tay tiểu bình sứ. Còn lại người bệnh tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tiện đà bộc phát ra cầu sinh khát vọng. Bọn họ nguyên bản đã làm tốt bệnh chết chuẩn bị. Lại không liêu quanh co. Lại gặp được Lâm Đạm như vậy thần nhân. Cách chương.